Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1426, gặp lại sau lắc lư. Hắc hắc, hắn mở miệng, ngươi cái này tiểu nghiêu, thả hay là không thả a? Đúng vậy, đừng nóng giận, một cái cao thủ hàng đầu. Làm sao không có thể đại độ một chút, chúng ta thừa nhận lần trước không có giúp được ngươi. Nhưng là ai cũng không muốn như vậy không phải sao, đúng vậy. Có chuyện gì, chúng ta thật tốt nói một chút. Cùng lắm, chúng ta toàn bộ cho yêu tộc nhường đường. Có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần các ngươi có thể vui vẻ. Trở lại cùng ta tất cả cùng đồng thời đối kháng hư vô tiên quân đại sự trên. Long Hoàng cầm đầu, các vị nhân vật đứng đầu, cơ hồ ở đồng thời trước sau đề nghị, trong đó con mắt chỉ có một, đó chính là kéo lên cuối cùng không nghe lời yêu tộc. Dù là bỏ ra một ít gì đó, bọn họ cho là cũng đáng. Lại nói, mặc dù tiểu nghiêu tính khí không được, nhưng là trên bản chất đáng giá người tôn kính, mọi người cũng không sợ hắn làm bậy. Hừ. Tất cả vào đi, người lão tổ kia đúng không, ta mang ngài đồng thời trước. Thạch đầu tử lúc mở miệng sau khi, đầu này tiểu nghiêu tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Đối với chư vị coi như bất mãn đi nữa ý, hắn vẫn lựa chọn nghe lời, cho đám người này một cái cơ hội, ngoan ngoãn để cho Long Hoàng chư vị tiến vào Nghiêu Châu địa bàn. Hơn nữa cái này tiểu nghiêu hay lại là rất biết tôn kính lão tổ. Thạch đầu tử dưới chân, hắn trực tiếp biến thành phổ thông nghiêu nhi lớn nhỏ, một cái xoay mình, vác nơi này thạch đầu tử, phi thân phải đi chính mình yêu tộc trong hoàng cung, đem thạch đầu tử để lên chí cao bảo tọa, chính mình khuất phục phó thủ. Long Hoàng đám người, cũng vào lúc này, toàn bộ đều đến. Nhưng là tiểu nghiêu lại vào lúc này, tính khí như cũ rất lớn nói, quy thuận đến, nhưng là không có chỗ ngồi, đứng đi cũng, ha ha, chúng ta không quan tâm những thứ này, đứng ngồi không khác nhau, như thế, không sai, người chịu để cho chúng ta đi vào, đã nói lên hết thảy có thể thương lượng rồi, chỉ điểm điều kiện đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, không có gì không thể đáp ứng. Long Hoàng chư vị, một mực ở tỏ thái độ, bày tỏ bọn họ tâm tình, có tốt lòng, tiểu nghiêu sau khi nghe nói, cũng không có nói một câu nói, hắn khí ụp ụp phình miệng sau này, mới vừa cực kỳ không vui nói, đừng tưởng rằng như vậy, chúng ta là có thể tha thứ các ngươi biết không cuộc chiến tranh kia bên trong, ta chết đi không chỉ là yêu tộc chúng sinh. Còn có ta cha mẹ, muốn cho ta tha thứ các ngươi khó khăn một chút. Tiểu nghiêu một đoạn như vậy chương, mới để cho mọi người ánh mắt hơi biến hóa xuống. Tất cả mọi người không thể tưởng đến còn có loại sự tình này. Lần trước trong chiến đấu, đầu này tiểu nghiêu cha mẹ cũng thân ở trong đó sao? Long Hoàng bệ hạ suy tính một chút. Đang chuẩn bị mở miệng đây, ngồi ở chí cao trên bảo tọa thạch đầu tử. Cũng đã dẫn đầu mở miệng trước nói, hết thảy các thứ này sai, không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách ta, ta đây cái phụ thần không có làm xong, mới để cho thiên mà sa vào nhà tù bên trong, để cho chúng sinh chịu khổ, là ta sai. Nghiêu nhi, ngươi có cái gì muốn yêu cầu, ta đều có thể giúp ngươi, coi như là cha mẹ ngươi sống lại, cũng chưa chắc không thể. Nhưng là, cái này cần chờ đến ta khôi phục lại tiểu cấp bậc thánh nhân mới được. Bởi vì ngươi cha mẹ cấp bậc quá cao, thạch đầu tử lần này tỏ thái độ, mới là có hiệu quả nhất. Ngay cả chết đi người sống lại, đều bị hắn hứa hẹn đi xuống. Long Hoàng bệ hạ các loại chư vị, cũng nhưng vào lúc này, không cần muốn nói gì quá nhiều chương. Liếc mắt nhìn nhau sau khi... rối rít đưa mắt nhìn đến tiểu nghiêu trên người. Rồi sau đó, trước sau mở miệng lại nói. Tiểu nghiêu, lần này có thể chư lão tổ tự mình mở miệng, không sai. đem tới có thể để cho cha mẹ ngươi sống lại. Loại này hứa hẹn, ngươi cũng có thể tha thứ chúng ta đi, theo chúng ta đồng thời đối kháng hư vô tiên quân đi. Yêu tộc cũng là tiên giới con dân một trong. Chúng ta có thể cam kết, đem tới yêu đạo, cũng có thể cùng chúng ta chính thống Lăng Tiêu Bảo Điện tiên quân môn. Đồng thời trở thành chính trị tiên quan. Khỏe không, chư vị cao thủ hàng đầu môn, cũng vào lúc này xuất ra tuyệt đối thành ý. Chỉ cần là tiểu ngưu trở về hợp tác với mọi người bên trong. Đem tới yêu tộc, liền cùng nhân loại như thế. Trở thành chính thống, không nói gì nữa yêu ma tà ác nói đến. Nhưng là, đầu này tiểu ngưu như cũ không mấy vui vẻ. Đầu tiên, hắn hướng về phía thạch đầu tử khom người một cái. Bái lại xuống, cảm kích rơi nước mắt nói. Lão tổ, có ngài những lời này. Ngưu nhi ta liền vui vẻ. Ta nhất định sẽ thật tốt phản kích hư vô tiên quân. Hơn nữa phối hợp bọn họ, có thể nói tới chỗ này sau này. Hắn lại xoay người bất mãn đối với Long Hoàng đám người nói. Chúng ta yêu tộc, vốn chính là chính thống. Không cần các ngươi cho cơ hội. Đệ nhất Đại Lăng Tiêu Bảo Điện trưởng khống giả. Toàn bộ đều là chúng ta yêu tộc người. Khi đó, các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Hừ, quả thật, ở Thái thời kỳ cổ. Đó là yêu tộc thiên hạ. Lăng Tiêu Bảo Điện đúng là bọn họ trong khống chế. Nhưng mà, khi đó có yêu tộc cũng đủ cuồng vọng, mất đi những chủng tộc khác, điên cuồng sát hại vu tộc, thậm chí đưa đến sau đó này một ít phá trương. Long Hoàng đám người, liền không có nói nữa ý tứ. Bọn họ chỉ là một cái mặt đầy cười xòa, gật đầu không chỉ nói. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Yêu tộc vốn là cũng là chính thống. Mọi người đều là chính thống, không sai. Chúng ta toàn bộ bàn cổ giới sinh linh đều là chính thống. Địch nhân chúng ta chỉ có một, đó chính là hư vô tiên quân. Để cho chúng ta đồng thời hợp tác, giết chết hư vô tiên quân đi. Chư vị cao tầng môn, vội vàng lôi kéo cùng tiểu ngưu quan hệ. Hy vọng cái này yêu để tâm vào chuyện vụn vặt ra hòa. Không muốn lại như thế đi xuống. Nơi này thạch đầu tử cũng không nhàn rỗi. Hai tay một cái đưa ra. Đem tiểu ngưu nhẹ nhàng đỡ. Theo sát. Hắn một tay phất lên. Bên trong phòng khách xuất hiện mười mấy chỗ ngồi. Tiếp theo sau đó. Hắn nhẹ nói. Tiên đạo chư vị người dẫn đầu. Đều vào lúc này ngồi xuống đi. Có một số việc. Ta cũng phải ở chỗ này với các ngươi đồng thời nói một chút. Tiết lộ, tuân lệnh, cần tuân lão tổ hiệu lệnh. Tiểu ngưu sự tình đã cơ bản giải quyết. Nơi này thạch đầu tử, trực tiếp nghiêm nghị, bắt đầu coi như lão tổ lần đầu tiên tiên đạo thuộc hạ tề tụ. Một cái tiểu hình hội nghị, đầu tiên, thạch đầu tử trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, các ngươi chư vị. Đem bản thân điều khiển tin tức trước đồng thời báo cáo một lần, làm cho tất cả mọi người đều biết xuống. Tuân lệnh, phen này báo cáo dùng vậy cũng là thần niệm, bởi vì lượng tin tức quá lớn. Thật ra thì đâu rồi, phải biết chúng ta lúc trước cũng đều biết các châu tình huống, cộng thêm 33 trọng thiên bình phút trạng thái không có bất kỳ thay đổi, duy nhất để cho người nhìn chăm chú cũng chính là Ngưu Châu nơi này tình huống. Ở tiểu ngưu từng đoạn tự thuật bên trong, mọi người cũng giải hắn hết thảy bố trí. Để cho người không nghĩ tới là tiểu ngưu còn hơi có chút đầu não thì đã bồi dưỡng một nhóm nằm vùng tiến vào chọn tiên quân nội bộ, hơn nữa lấy được không tầm thường địa vị. Muốn nói đến đây một chút, thạch đầu tử cũng phải nói một người. Hắn quay đầu đối với Long Hoàng bệ hạ nói, nơi này ngươi, còn có một cái đặc thù nằm vùng người xuất hiện đâu rồi. Hắn gọi, Ngạc Thập Bát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.